Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, giao hóa rồng. Màu đen giao long chiếm cứ tại sau lưng, thân thể bên trên lân phiến phát ra xâm nhiên hàn ý. Kỳ uyển như to bằng vại nước đầu lâu nhìn xuống Long Việt. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia thân cận chi sắc. Long Việt tĩnh tọa trên mặt đất, hai tay tung bay, phức tạp ấn quyết không ngừng đánh ra. Quanh thân bên bờ, chín đạo hùng hậu khí thế mạnh mẽ rời rạc mà ra. Khí cơ bầy biện ra màu tím sậm, tựa như chín đầu tử long du tẩu, phát ra kinh khủng uy thế quả thực cường đại, khó mà hình dung. Kia to lớn màu đen giao long trong đôi mắt lộ ra tham lam quang mang. Thế mà mở ra huyết bồn đại khẩu, thỏa thích thôn phệ lấy Long Việt bên người du tẩu khí cơ. Kia chín đạo khí cơ lưu chuyển không ngã, thỏa thích bị thôn phệ. Kia thâm trầm tử sắc có chút cải biến. Từ từ, cái kia màu đen giao long song trong mắt, mang tới một tia kim sắc. Long Việt hai tay nhất chuyển, một đạo ấn quyết đánh ra. Kia du tẩu tại quanh thân chín đạo khí cơ lập tức hội tụ tiến nhập thể nội. Màu đen giao long phát ra rít lên một tiếng, dùng đến to lớn đầu lâu không ngừng sát Long Việt bả vai. Kia mang theo tròng mắt màu vàng óng bên trong, thế mà lộ ra nhân loại vẻ cảm kích. Long Việt khẽ gật đầu, cái kia màu đen giao long thân thể chấn động, trong khoảnh khắc hóa thành vô số màu đen tinh điểm. Tinh điểm tại Dạ Minh Châu chiếu rọi phía dưới, thần sắc đẹp mắt, kia to lớn trong chum nước, chui vào biến mất không thấy gì nữa giao xuất hiện lần nữa. Trực tiếp nhảy ra mặt nước, mang theo rất nhiều bọt nước, kia vô số tinh điểm thế mà bị kia nhảy ra mặt nước không đủ dài 5 thước giao toàn bộ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, kia nhảy ra mặt nước giao phát ra rít lên một tiếng. Thân thể không ngừng cuồn cuộn lấy, toàn âm thanh trên dưới lân phiến không ngừng rớt xuống, toàn thân cao thấp, máu me đầm đìa. Long Việt ánh mắt bên trong trở nên rất là băng lãnh. Hai tay lại cử động, hai đạo cường đại nội lực lập tức tàn quét mà ra, hóa thành tia nước nhỏ tiến vào kia dao trong thân thể. Tựa hồ giảm bớt mấy phần đau đớn, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Kia giao thế mà phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đỉnh đầu mọc sừng, phần bụng mọc ra tứ chi, trên thân lân phiến dục phát quang. Giao hóa giao long, Long Việt kia một mực ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia động dung. Trong thần sắc, tựa như tháo xuống vạn cân gánh nặng, vươn tay, cái kia vừa mới bàn niết trùng sinh giao long thân thể khẽ động. Chính là quấn quanh ở Long Việt trên cánh tay, ánh mắt bên trong mang theo kim quang, quanh thân phát ra vô hình hàn ý để Long Việt cũng là có chút kinh hãi. Long Việt nhìn chăm chú lên kia giống như có cảm tình giao long hai con ngươi. Cái này thái càn mấy chục năm khí vận, rốt cục dưỡng thành cái này giao long, thật là khó được a. Thở dài, Long Việt trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý. 48 năm trước, Khâm Thiên Giám mưu sĩ hướng về Long Việt bẩm báo tại Hoàng Cung trong dòng nước ngầm phát hiện một đầu giao đang ngủ đông, biết được Hoàng Cung dưới mặt đất lại có giao ẩn núp. Long Việt kia có thể nói là từ trước đến nay ổn như sơn nhạc, tâm tính cũng là lộ ra vẻ kích động. Hủy 500 năm là giao, giao ngàn năm vì rồng. Thế là Long Việt an bài Khâm Thiên Giám mưu sĩ đem dưới mặt đất mạch nước ngầm toàn bộ đả thông, ăn khớp một thể, đồng thời đem mạch nước ngầm cửa ra vào chỗ, thiết trí tơ thép lưới lớn, chỉ cho phép dòng nước thông qua. Tại Hoàng Cung trong phòng tối, lại thiết trí vừa ra khỏi miệng, lối ra phía trên, chuyên môn rèn đúc cự vạc dùng để chăn nuôi giao. Dòng giã bốn thời gian 18 năm bên trong, Long Việt mỗi ngày đều muốn lấy tự thân máu tươi nuôi nấng kia giao. Đồng thời tu luyện đế hoàng thần quyết, mượn nhờ toàn bộ thái càn kia tựa như sông lớn thịnh đại khí vận. Đến vì kia giao rèn luyện khí vận, 1000 năm quá lâu, ngàn năm chuyện sau đó ai có thể nói chúng. Long Việt quả thực là dựa vào lực lượng một người, thái càn chi khí vận, ngạnh sinh sinh bồi dưỡng được một con giao long. Kia giao long quấn quanh ở Long Việt trên cánh tay, phá lệ thân mật. Long Việt cười cười, ngón giữa tay phải phía trên gạt ra mấy giọt tinh huyết. Kia giao long lập tức biến đến vô cùng vui sướng, đưa đầu ra sọ, tham lam đem tinh huyết thôn phệ không còn một mảnh. Long Việt cười cười, chấn một cái cánh tay, kia giao long thân thể lập tức bay ra, lại lần nữa tiến vào kia cự trong vạc, thân thể đột nhiên biến lớn, tựa như hai người hợp bão chi mộc thô. Đầu lâu to lớn phía trên phát ra kim quang, hai mắt nhìn chăm chú Long Việt, cho người ta một loại rất là thân cận cảm giác. Long Việt gật gật đầu, kia giao long phát ra một tiếng thấp giọng tiếng quát, quay người chui vào trong vạc, biến mất không thấy gì nữa. Long Việt thần sắc trở nên bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, hướng phía phòng tối chi đi ra ngoài, nặng nề cửa đá lần nữa chậm rãi đóng lại. Long Việt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, giờ phút này chính là mùa đông thời điểm, thiên khung phía trên lại là sinh ra cuồn cuộn hạn lôi. Trương Thiên Sư quả nhiên nói rất đúng, cái này nuôi rồng trấn áp quốc vận sự tình quả nhiên là thiên đạo chỗ không cho phép. Bất quá cái này lôi kiếp hiện tại mới là, tựa hồ là đã hơi chậm rồi. Long Việt thấp giọng nói, thiên khung phía trên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có cuồn cuộn mà đến hạn lôi thanh âm. Oanh, một đạo hắc lôi tật trì mà xuống, khoảng chừng như thùng nước phẩm chất, trực tiếp lăng không đánh xuống, đánh phía kia bên trong lòng đất. Long Việt thân thể khẽ động, đứng thẳng ở trên không trung, một quyền vung ra, nội lực diễn hóa cự long, kia lăng không mà xuống hắc lôi trực tiếp chôn vùi thiên khung phía trên. Trong khoảnh khắc, âm thanh sấm sét đại chấn, vô tận uy danh tựa như thiên nhân nổi giận. Long Việt cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng lên trời uy khiêu khích. Kia vô tận trong tiếng sấm nổ, ba đạo hắc lôi trực tiếp tựa như ngân hà đảo lưu xung kích mà xuống. Long Việt tĩnh đứng hư giữa không trung, hoàng áo choàng bay phất phới, kia hoàng bào phía trên kim sắc sợi tơ may ngũ trảo kim long tựa như có hoạt tính, dương nanh múa vuốt, thân thể chấn động, cuồng bạo nội lực từ thể nội càn quét mà ra. Long Việt ánh mắt bên trong trở nên càng thêm rét lạnh. Ba đạo hắc lôi mang theo thiên địa chi uy chớp mắt là đến. Long Việt thân thể khẽ động, nổ bắn ra mà ra, cuồng bạo nội lực chấn động tứ phương không gian. Long Việt tựa như hoang nguyên phía trên xung kích man nghiêu. Không sợ, không sợ, thân thể của hắn tựa như từ đỉnh núi cao lăn xuống cự thạch, lấy thế không thể đỡ tư thế đụng vào kia ba đạo hắc lôi bên trong. Trong khoảnh khắc, hắc lôi triệt để biến mất không thấy gì nữa. Long Việt chắp hai tay sau lưng, đứng lặng trên hư không, quanh thân chín đạo tử sắc khí cơ có chút hỗn loạn. Thiên khung phía trên, lôi minh phía trên càng thêm tràn đầy. Bỗng nhiên ở giữa, kia ảm đạm không ánh sáng trong bầu trời đêm, một vị lão giả tóc trắng lăng không dậm chân mà đến. Gánh vác một kiếm, mặc trường bào, râu bạc trắng phiêu đãng. Khục khục, thật là khó được a, khó được a. Cái này ngàn năm khó gặp sự tình hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Thật là hiếm có a. Lão giả tóc trắng quan sát mặt đất, thần sắc hưng phấn nói. Long Việt trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói, Trương Thiên Sư, ngươi có thể đến cũng là khó được a. Nhìn xem ngăn tại trước người mình lão giả, Long Việt thần sắc rất là phức tạp. Lúc trước Khâm Thiên Giám mưu sĩ phát hiện hoàng cung ẩn núp giao, hắn liền động nuôi giao hóa rồng tâm tư. Nhưng kia Khâm Thiên Giám mưu sĩ mặc dù giỏi về thuật tính toán,